Vạn đạo Long Hoàng, chương 3307, thành công thoát thân. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Phù Phàm kêu thảm, hướng Liêu Khoan cầu tình, muốn gọi Liêu Khoan không nên động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, hắn rơi vào Lục Minh trong tay, sinh tử ở Lục Minh một ý niệm, hắn thật sợ, nếu như đem Lục Minh ép tới một cá chết lưới rách cùng hắn đồng quy vu tận, vậy hắn liền xong rồi. Hắn nghĩ muốn giết Lục Minh cũng không phải muốn đem bản thân góp đi vào, đem chính mình nhập vào, cái kia giết Lục Minh còn có ý nghĩa gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lòng hắn, một vạn cái Lục Minh cũng kém hơn hắn bản thân một cọng tóc gáy. Liêu Khoan ánh mắt một trận biến hóa, sau đó vung tay lên, không cam lòng mở miệng. Đều ngừng tay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liêu Khoan thoại âm vừa rơi xuống, thái tử 10 cái thủ hạ dừng tay, thân hình chớp động rời đi chiến trường. Phù Phàm, dù sao cũng là quốc sư chi tử, nếu là bởi vì hắn mà vẫn lạc, cho dù hắn là thái tử người, chỉ sợ cũng ngăn không được quốc sư lửa giận, chuyện này với hắn đường sau này cực kỳ bất lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tự nhiên nguyện ý cho Vu Phàm một bộ mặt, lui, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thái tử người vừa lui, Sở Thành không người mang tới, cũng gấp lui. Bọn họ cũng là không có cách nào, quốc sư phủ cùng thái tử người đều dừng tay, bọn họ mặc dù muốn tiếp tục tiến công, cũng không phải Minh Viên chiến tộc đối thủ, tiếp tục đánh, đoán chừng bị diệt chính là bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đều đến ta nơi này. Lục Minh kêu lên, sau đó, Minh Viên chiến tộc cao thủ, đều hội tụ ở Lục Minh bên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nhìn lướt qua, hơi hơi thở dài một hơi. Còn tốt, Minh Viên chiến tộc người cũng không có người chiến tử, nhiều nhất là nhận lấy trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Minh Viên chiến tộc đều là Lục Minh tài sản quý báu, tương lai giành chính quyền còn phải dựa vào bọn họ đâu, nếu như chiến tử, Lục Minh tâm muốn nhỏ máu. Lục Minh, chúng ta đã dừng tay, bây giờ có thể thả Vu Phàm công tử a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quốc sư phủ một cái lão giả nói, ánh mắt cực kỳ âm lãnh. Bây giờ thả hắn, các ngươi lại tới vây công ta làm sao bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười lạnh, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi dự định không thả công tử? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quốc sư phủ lão giả sắc mặt càng thêm âm lãnh. Ta tự nhiên sẽ thả hắn, nhưng là phải chờ chúng ta thoát thân về sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, không được chờ các ngươi thoát thân, ngươi giết công tử làm sao bây giờ? Không được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quốc sư phủ lão giả lệ uống, điểm này, hắn tuyệt đối không đáp ứng. Không sai, lấy Lục Minh tâm tính, chờ bọn hắn thoát thân, nhất định sẽ giết Vu Phàm, tuyệt đối không thể để bọn hắn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Thành không mở miệng, sắc mặt âm lãnh, giờ phút này, hắn trốn ở những cao thủ kia trung gian, bị bao quanh bảo hộ, sợ hãi rơi vào Vu Phàm kết quả giống nhau. Đón lấy, Liêu Khoan cũng mở miệng, không thể để cho Lục Minh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh sắc mặt âm trầm xuống. BRGT, cocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thật vẫn có quyết định này, chờ thoát thân về sau, trực tiếp chém dụng Vu Phàm. Hiện tại xem ra, đối phương hiển nhiên sẽ không để cho hắn đạt được, nhưng là bây giờ thả Vu Phàm, đối phương khẳng định cũng sẽ tiếp tục đối bọn hắn động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chàng diện, lập tức có chút rằng co xuống tới. Chúng ta đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một lát sau, Lục Minh mở miệng, mang theo Minh Viên chiến tộc người, hướng về tàn phá vũ trụ khu vực hạch tâm phóng đi. Không thể để cho bọn họ đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quốc sư phủ cao thủ giống to, hướng về Lục Minh bọn họ đuổi theo. Vu Phàm tuyệt đối không thể có việc bằng không, bọn họ khó có thể chịu đựng quốc sư lừa giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta cũng đi, Sở Thành không mở miệng, mang theo hắn thủ hạ, cũng hướng về Lục Minh đám người đuổi theo, hắn y nguyên không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, Liêu Khoan mang theo thái tử phủ người, cũng đuổi theo. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Thánh Nguyên mang theo Thiên Thánh Thiên Vương phủ người, đi theo đuổi theo. Về phần những người khác cũng không có cùng đi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ tới đây mục tiêu, là thần linh thừa số, cũng không phải nhìn người khác chém giết. Không lâu sau đó, Đế Kiếm Nhất Hư Vô Nhai đám người động thân, mang theo thủ hạ cường giả, nhao nhao tiến vào tàn phá vũ trụ hạch tâm chi địa, đi tìm thần linh thừa số. truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mang theo Vô Phàm, tiếp tục tiến lên. Tàn phá vũ trụ hạch tâm chi địa, khắp nơi đều là tàn phá tinh cầu, còn có tàn phá chiến hạm to lớn mà hưu quạnh thiên thạch nổi bồng bềnh giữa không trung. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ tránh khỏi từng khỏa thiên thạch, còn có né qua một chút vũ trụ phong bạo, nhanh chóng tiến lên, nhưng là đằng sau quốc sư phủ người, Sở Thành Không, Lưu Khoan đám người theo đuổi không bỏ. Lục Minh, thả công tử, nếu như công tử có cái gì không hay xảy ra, các ngươi hẳn phải chết. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quốc sư phủ người giống to. Lục Minh không thèm để ý, mang theo minh viên chiến tộc người, nhanh chóng phi hành. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, bọn họ liền bay 2 giờ. Hoa hoa hoa, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, phụ cận một cái như đầu thú một dạng tinh cầu bên trên, truyền ra từng tiếng kêu chói tai, đón lấy, một mảnh đen kịt đại điểu, hướng về bên này bay tới. Đây là một loại kinh khủng quái thú, lớn có 3 cái đầu, tràn ngập sát khí, dương cánh mở ra, khoảng chừng mấy trăm mét. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rậm rạp chẳng chịt quái điểu, hướng về bên này vọt tới. Có, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt sáng lên, thi triển ra Hàn Băng Tỏa Liên, quấn chặt lấy Vô Phàm, Hàn Băng Tỏa Liên bên trên hàn ý, đem Vô Phàm băng phong, sau đó mãnh lực hất lên, Vô Phàm thân thể như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, hướng về kia nhóm quái điểu bay đi. A, cứu ta, mau tới cứu ta. Chấm, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô Phàm giống to, nhìn xem những cái kia càng ngày càng gần quái điểu, kém chút sợ tè ra quần. Công tử, đáng chết. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com. Quốc sư phủ cao thủ gầm thét quá sợ hãi, điên cuồng hướng về Vô Phàm phóng đi, dùng ra toàn bộ lực lượng. Rốt cục có mấy cái am hiểu tốc độ quốc sư phủ cường giả kịp thời chạy tới, công ra từng đạo công kích đánh phía những cái kia quái điểu. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy quốc sư phủ những người khác đuổi tới cùng quái điểu triển khai đại chiến. Cứ như vậy, quốc sư phủ người liền không thể tiếp tục truy kích Lục Minh bọn họ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ còn lại có thái tử cùng Sở Thành Không người. Lưu Khoan cùng Sở Thành Không sắc mặt khó coi, do dự cuối cùng, bọn họ ngừng lại, không có tiếp tục truy kích. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ còn lại có bọn họ tiếp tục đuổi xuống dưới, cho dù có thể đuổi kịp Lục Minh bọn họ, khẳng định cũng là một phen khổ chiến, minh viên chiến tộc thực lực làm người ta kinh ngạc, đến lúc đó làm không tốt lưỡng bại câu thương. Hơn nữa Lục Minh nhiều thủ đoạn, trước đó thậm chí liên sát 3 vị đỉnh phong thần vương, để trong lòng bọn họ không chắc. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huống chi, rất xa Thiên Thánh Huyên còn dẫn người đi theo đây. Cuối cùng, bọn họ dừng lại, đi trợ giúp quốc sư phủ người ứng phó loại kia quái điểu. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta đi, hậu phương Thiên Thánh Huyên mang theo Thiên Thánh Thiên Vương phủ người từ một phương hướng khác rời đi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lúc sau, Vô Phàm rốt cuộc cứu, bọn họ chạy ra khỏi quái điểu bao vây. Lục Minh, ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi chết. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vô Phàm bị liền đi ra về sau, phát ra như sói tru một dạng gầm thét. Hắn đối Lục Minh hận ý, hóa thành hừng hực lửa giận, cả người hắn đều muốn bốc cháy. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, hiện tại Lục Minh đã nghe không được, hắn đã sớm rời khỏi nơi này. Không ngừng hướng về tàn phá vũ trụ hạch tâm chi địa đi. Lại qua mấy giờ, bọn họ mới ngừng lại được, rơi vào một cái thiên thạch bên trên nghỉ ngơi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, minh viên chiến tộc không ít người bị thương, cần thời gian chữa thương. Bọn họ ở trong này đợi 2 ngày, đều không có những người khác đến đây. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 2 ngày sau, bị thương minh viên chiến tộc cơ hồ đều khỏi rồi, bọn họ mới tiếp tục xuất phát, tiếp tục hướng về tàn phá vũ trụ hạch tâm chi địa tiến lên. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.